Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Y tập 24 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 80 Y thuật giảng gia. Phượng Phủ náo loạn ầm ĩ cả một đêm, đến hôm sau vẫn chưa có ngồi xuống. Đám người hầu cố gắng cẩn trọng, nói chuyện cũng phải hạ giọng thật khẽ. Toàn Phượng Phủ như bị mây đen bao phủ, không có thấy nổi mặt trời. Làm mọi người đi đường cũng phải khom lưng, không có dám đứng thẳng, sợ trời sập đè nát thân của mình. Phu nhân Quý Phủ phát bệnh nặng, diễn biến trầm trọng, đến giờ vẫn chưa có tìm ra căn nguyên. Phủ của Đại Công Chúa. Tình huống cũng đã nhốn nháo tấp nập, hơn một nửa đại phu của kinh thành đều tập trung về đây. Cách bức bình phong, nghe nha hoàng báo lại bệnh trạng của Minh Châu quận chúa. Từ ngày mà đương kim hoàng đế kế vị, đại công chúa Phụng Dương chưa có bao giờ hoảng loạn như lúc này. Năm đó, phò mã của nàng vì trợ giúp Vĩnh Dinh đế mà bỏ mạng, chỉ để lại của một đứa con gái, chính là Minh Châu. Bất luận về tình hay là lý, Vĩnh Dinh đế đều phải kính trọng nàng, kính trọng phủ đại công chúa. Địa vị nữ nhi của nàng thậm chí còn cao hơn rất nhiều đối với các hoàng tử và công chúa khác. Ngoại trừ đại hoàng tử do Lý Quý Phi hạ sinh, Minh Châu quận chúa rất được hoàng đế cưng chiều. Vậy cho nên, chưa từng có bất cứ tình huống nào có thể làm cho đại công chúa Phượng Dương nhíu mày, duy chỉ việc sinh tử, mặc cho người quyền thế ngập trời cũng phải cúi đầu. Phụng Dương công chúa, mặt trầm như nước, ngồi sau bức bình phong, nghe cái đám đại phu tranh cãi ồn ào muốn xác định căn bệnh. Đại phu, rốt cuộc là quận chúa mắc cái bệnh gì? Các ngươi tập trung về đây á, không phải là để làm cảnh. Mau kê đơn thuốc đi. Một đại nha hoàn sẵn giọng. Hai nha hoàn thiếp thân của Minh Châu quận chúa cũng đang hôn mê nằm trong gian phòng kế bên. Nếu mà triệu chứng của các nàng giống như là Minh Châu quận chúa, tất sẽ bị đẩy lên cho các đại phu chẩn đoán trước. Đáng tiếc, triệu chứng khác nhau, đại công chúa không có cho phép các nàng dành cơ hội chữa trị cho Minh Châu quận chúa. Đêm qua, đến sớm nhất là người của Quảng An Đường, một đại phu họ Liễu vừa mới 40, am hiểu chẩn mạch. Liễu đại phu nói, đêm qua, Minh Châu quận chúa thấy rát yết hầu, cảm giác là miệng khô lưỡi khô, nha hoàn trong phủ nấu nước đậu xanh cho quận chúa uống giải nhiệt. Hai canh giờ sau, quận chúa đã bắt đầu nôn mửa, choáng váng đau đầu. Đột ngột nôn mửa, đau đầu là chướng khí xâm nhập dạ dày. Làm đại phu cũng am hiểu chẩn mạch lên tiếng. Chướng khí xâm nhập dạ dày tiêu quá khó khăn, đầy hơi trướng bụng, phải tiêu trừ chướng khí thanh lọc cơ thể. Liễu đại phu mới gật đầu. Không sai, lão phu cũng nghĩ vậy, cho nên đã dùng cây họ đậu để sắc cho quận chúa, nhưng mà lại không có hiệu quả. Giờ mẹo có cố lão đến, lúc đó thì quận chúa đã bắt đầu sốt cao không dứt, cử chỉ cáo kỉnh bất an. Cố lão đã 60, râu tóc hoa râm. Thái y từ anh của phủ đại công chúa chính là học trò của ông. Xưa nay Phụng Dương công chúa rất tín nhiệm ông. Cố lão, rốt cuộc là Minh Châu bị bệnh gì? Đại công chúa sau bức bình phong vội hỏi. Cố lão là đại phu duy nhất trực tiếp chẩn mạch cho Minh Châu quận chúa. Tuổi của ông đã cao, địa vị cũng bất đồng với các đại phu khác. Đương nhiên không cần cố kỵ nhiều. Cố lão mới nói, mạch của công chúa đập mạnh, nôn mửa liên tục, còn thêm sốt cao. Thật ra là do ăn phải cái thứ không tốt, nôn ra mật xanh, phần lớn là do gan nóng ảnh hưởng đến dạ dày, còn bị đầy hơi nữa. Đây là cái chứng nhiệt gan, không có thể dùng cách trị của bệnh dạ dày. Liễu đại phu mới nói, chứng nhiệt gan của quận chúa đau đầu, nóng nảy dễ tức giận, miệng khô lưỡi khô, triệu chứng quả là thích hợp. Cố lão chạy đến cái bàn viết đơn thuốc, thổi khô giao cho nha hoàn. Gan của quận chúa tích tụ nhiệt lâu ngày mới bộc phát bệnh nặng. Lão phu cho dùng sơn chi giả nhuyễn, thanh lọc giải nhiệt cho quận chúa đi. Đại công chúa nói, còn không mau, đi sắc thuốc. Cố lão, làm phiền ngươi dành một chút thời gian. Cái đứa nhỏ Minh Châu á, nhờ ngươi tốn công chăm nom đó. Nếu cần bất cứ dược liệu gì, dù là gan rồng, tủy phượng, bổn cung cũng sẽ tìm ra. Xin các vị tiên sinh vui lòng giúp đỡ. Chúng đại phu cuống quýt hành lễ, miệng hồ không dám. Mọi người thật ra trước giờ đã tâm phục Cố lão, huống chi Cố lão còn chẩn đoán đúng bệnh. Minh Châu quận chúa được danh y cả kinh thành hộ chẩn. Tình hình của Phượng Phủ và Phủ An Quốc Công thì trái ngược. Phượng Dân Ninh sai người đến gọi Phượng Dân Phi. Phượng Dân Phi lấy Lô Thị làm cớ uyển chuyển từ chối. Cũng không có quan tâm ánh mắt lạnh lẽo của người đến, vội vã cáo từ, chạy về diện tử của Lô Thị. Lô Thị nằm trên giường, gương mặt mịn màng trắng nõn, phát ban đỏ, đôi mắt mơ hồ, hô hấp nặng nề như là kéo bể. Phượng Dân Phi dùng hết kiến thức đại học, nhưng mà vẫn không có thể giúp cho Lô Thị chuyển biến tốt, còn khiến cho tình huống trầm trọng thêm. Tịnh Nhi, rốt cuộc ngươi bị cái gì vậy chứ? Phượng Dân Phi thất thiểu ngồi bên giường, nắm chặt tay của Lô Thị. Di phu hận là không có thể gánh thai ngươi. Ngươi xưa nay yếu đuối, làm sao mà chịu nổi đau đớn thế này? Đều là tại ta vô dụng mà, đúng là. Phượng Chiếu Lâm đỏ mắt đứng bên giường, nhìn Lô Thị nửa hôn mê, lại nhìn Phượng Dân Phi mặt đầy đau khổ. Phụ thân! Ngón tay nhỏ nhắn siết khăn lụa, Phượng Chiếu Lâm đến cạnh Phượng Dân Phi, nhẹ nhàng xoa vai của hắn. Phụ thân, đừng có như vậy chứ, nếu mẫu thân biết sẽ đau lòng lắm, phụ thân là tổng quản thái y, nhất định chữa được cho mẫu thân mà. Lô Thị mới không đau lòng vì Phượng Dân Phi, nàng vốn khinh thường nam nhân này. Phượng Dân Phi không có nói gì, một cái mùi lạ đột ngột bốc lên, len lỏi giữa trầm hương, đắt đỏ trong căn phòng sưởi ấm áp, trộn lẫn thành một cái thứ mùi vô cùng quái lạ. Từ đêm qua, Lô Thị đột ngột phát bệnh, sau khi mà ngất đi, liền không thể khống chế bài tiết. Phượng Chiếu Lâm cố nhịn không có bịt mũi, vài đại phu đứng sau cái bình phong lúng túng nhìn nhau, thấy không có ai, bèn đưa nhau bịt mũi. Lô Thị trong cơn mơ màng như cảm giác được, đôi mày liễu nhíu chặt, khó chịu dãy dụa như là muốn ngồi dậy, nhưng chỉ có thể cử động được ngón tay. Nha hoàng nhũ mẫu dỗ dàng đến hầu nàng tắm rửa. Dáng vẻ của mọi người như là không dám thở mạnh, dù đã cố gắng che giấu nhưng mà vẫn lộ ra biểu cảm quẩn bách. Phượng đại phu quanh quẩn khuê phòng là tiên nữ không có nhuộm bụi trần. Sau khi mà gả làm vợ cho người ta cũng không có nén xuống ngạo mạn, thì ra cũng có lúc chật vật không tả như bây giờ. Chỉ sợ từ nay về sau, trong mắt của vài người, đại phu nhân yểu điệu diễm lệ như là hoa đào, mà gương mặt băng giá sẽ bị gán với cái thứ mùi hôi thối này. Nếu nàng có thể vượt qua căn bệnh, để ta làm. Phượng Dân Phi mới sắn tay áo, nhận khăn ướt từ tay của nha hoàng. Lâm Nhi về trước đi, con ở đây cũng không có giúp được gì đâu. Con nói đúng, nhất định phụ thân sẽ chữa khỏi bệnh cho mẫu thân của con. Phượng Chiếu Lâm mới vội vàng lui ra, yên lặng nhìn Phượng Dân Phi. Nam nhân vô dụng, trong lời của mẫu thân, lúc làm phụ thân của nàng thật ra rất tốt, vô cùng tốt. Quản gia của Phủ An Quốc Công đến Phượng Phủ không có mời được Phượng Dân Phi, chỉ có thể vội vã chạy về chờ lệnh. Vốn tưởng sẽ bị mắng mỏ một trận, ai dè hầu gia phu nhân không còn sức lực bận tâm chuyện khác. Phượng Dân Ninh nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh, tay chân tê cứng, thỉnh thoảng còn co giật, miệng lầm bầm nói sảng, có lúc dữ tợn, kêu gào ầm ĩ như đang cãi giả dai. An Quốc Hầu, An Tại Thành vốn còn một chút lo lắng, giờ không có còn kiên nhẫn với nữ nhân dần dần biến thành chu hoa đanh đá này nữa. Năm xưa, hắn mê đắm nữ tử một thân áo đỏ rực lửa, vì nàng mà không có tiếc phá hủy hôn ước thuở nhỏ, chỉ muốn cưới nàng làm vợ. Nếu không phải lại bộ thượng thư, còn phải cầu cạnh Phủ Quốc Công thì chuyện quỷ hôn nào có thuận lợi như thế. Thậm chí, hắn còn đón được cả hai nữ tử vào phủ hưởng thụ hạnh phúc rồi. Ngày xưa yêu thương nữ tử ngay thẳng mạnh mẽ này bao nhiêu thì hiện tại phiền chán nàng thô tục bấy nhiêu. Lộ Yên Nhiên vẫn là dịu dàng, trầm tĩnh như là ngày nào. Như khoảnh khắc đứng ở ngã rẽ Tú Lâu, chỉ liếc mắt một cái đã đỏ mặt rồi. Trưởng tử An Thiên Vũ đứng lặng lặng ở đó, tướng mạo chỉ xem như là thanh tú, hoàn toàn không có di truyền chút nào phong thái của hắn hay là Phượng Dân Ninh, còn mang dáng vẻ nhu nhược. Trước giờ chỉ yên lặng, không có dám nói nhiều hơn một câu, đi cũng không có dám bước mạnh chân. An Tại Thành nhìn hắn, càng thêm phiền lòng. Ít ra, Phượng Thị còn tự mình hiểu mình, biết An Thiên Vũ không có làm được trò trống gì, không có bắt buộc cầu thánh chỉ sắc phong thế tử. Quản gia về báo không có mời được Phượng Vân Phi. An Tại Thành nóng nảy nói, Phùng lão ở đây chẳng bệnh, mời Phượng Vân Phi làm gì? Nàng muốn mời cả hai tổng quản thái y đến hầu hạ mới chịu sao? Thật không có biết trời cao đất dày. Nói xong, phất tay áo đứng lên, không có muốn tốn thời gian ở đây nữa, lập tức đến diện tử của Lộ Yên Nhiên. An Thiên Vũ nhìn bóng lưng cao lớn của phụ thần, kìm lòng không đặng đuổi theo một bước, rồi miễn cưỡng dừng chân, đứng trong góc phòng cắn môi, chờ kết quả chẩn đoán từ các đại phu. Phượng Vân Phi đang sức đầu mẻ trán giúp Lô Thị cầm cự, dọn một đống sách y đến đại sảnh ngoài buồng Lô Thị, thảo luận mấy cái phương thuốc cổ truyền với các đại phu khác, hy vọng là tìm được một phương thuốc hữu hiệu, nhanh chóng giúp cho Lô Thị giảm nhẹ triệu chứng. Nếu cứ để như vậy, e là không có qua khỏi đêm nay. Đến trưa, quản gia ngoại diện chạy thẳng vào diện tử của Lô Thị, dục một tiểu nha hoàn thông báo. Giảng Lục tiểu thư đến đó. Phượng Vân Phi nghi hoặc. Giảng Lục tiểu thư, Giảng Lục tiểu thư nào? Các đại phu sôi nổi giải thích, dường như là cực kỳ mừng rỡ, luôn miệng nói, Phượng Thái Y, ngay cả Giảng Lục tiểu thư cũng không biết sao, nàng là truyền nhân duy nhất của Giảng gia, là nữ thần y, kế thừa y quán của Giảng gia đó. Đáng tiếc, Giảng Lục tiểu thư trước giờ chỉ xem bệnh cho bình dân bách tính, nhà quan tầm thường không có mời được nàng đâu. Không ngờ Giảng Lục tiểu thư lại đích thân đến cửa. Chúng ta đã có cơ hội được chứng kiến y thuật chính thống của Giảng gia. Phượng Thái Y, Tôn phu nhân chắc chắn là bình yên vô sự. Phượng Vân Phi đầu óc quay cuồng cố nhớ lại. Hình như có nghe nói về nhân vật này. Giờ đâu có còn tâm trạng nghe kể nàng thần thánh thế nào, liền bảo quản gia mời Giảng Lục tiểu thư vào. Không lâu sau, một người đầu đội mũ mạng, mặc áo váy xanh nhạt đã thước tha bước đến. Chương 81, gán tội. Vừa biết Giảng Lục tiểu thư y thuật cao siêu, Phượng Vân Phi liền không có dám chần chừ. Giảng Lục tiểu thư là y nữ, lại có đội mũ mạng, Phượng Vân Phi không cần phải kiên kỵ, đích thân ra đón. Giảng Lục tiểu thư. Giảng Lục tiểu thư hơi khom người, không có nhận lễ của Phượng Vân Phi. Phượng Thái Y không cần phải đa lễ, tiểu nữ không có nhận nổi đâu. Giảng Lục tiểu thư mới lên tiếng, là Phùng lão bảo ta đến, không biết Tôn phu nhân thế nào rồi. Phượng Vân Phi dĩ nhiên là biết Phùng lão là cựu tổng quản Thái Y, cũng xem như là ân sư của hắn. Hắn vốn muốn tìm Phùng Thái Y, đáng tiếc là Phùng Thái Y đã bị Phượng Vân Ninh gọi đi trước. Hắn đã đến Nhân Tính Đường một lần rồi, có điều không có thấy người. Không ngờ Phùng Thái Y lại cố ý để cho Giảng Lục tiểu thư đến đây một chuyến. Phượng Vân Phi vừa mừng vừa cảm động. Giảng Lục tiểu thư vào trong buồng quan sát cái tình trạng của Lô Thị, làm như không có ngửi thấy cái mùi quái dị phản phất trong phòng, mặt không có đổ sắc, cẩn thận kiểm tra bệnh nhân. Quả nhiên, Giảng Lục tiểu thư mới trầm ngâm. Phượng Vân Phi mới vội hỏi, Giảng Lục tiểu thư biết là bệnh gì sao? Hắn đã cho dùng vài phương thuốc ngăn bệnh phát tác, hoàn toàn không có tác dụng. Phượng Vân Phi xuất hết sở học cả một đời mà vẫn không có nghĩ ra nguyên nhân tạo thành triệu chứng bệnh. Chẳng lẽ là Giảng Lục tiểu thư thật sự đã nghĩ ra sao? Giảng Lục tiểu thư mới nói, nếu ta không lầm, Tôn phu nhân không có nhiễm bệnh mà là trúng độc. Trúng độc? Phượng Vân Phi mới lắp bắp, vậy là sao? Cái chuyện này, nàng trúng độc à? Giảng Lục tiểu thư mới nói, tạm thời chưa biết, Phượng Thái Y nhất định ngươi đã thử rất nhiều phương thuốc nhưng mà vẫn không có giảm được bệnh tình của phu nhân. Phượng Vân Phi mới gật đầu liên tục, Giảng Lục tiểu thư than nhẹ. Quả nhiên, Phùng lão xem bệnh cho quốc công phu nhân, tình trạng tương tự. Đại phu của Nhân Tính Đường báo lại, phủ đại công chúa mời Phùng lão qua chẩn bệnh cho Minh Châu quận chúa. Quản gia của phủ đại công chúa bẩm lại, tình trạng của Minh Châu quận chúa cũng y hệt. Bởi vậy, Phùng lão nghi ngờ đây không phải là phát bệnh mà giống trúng độc hơn. Lại nghe nói thân thể của Tôn phu nhân khó chịu, liền bảo ta đến dẫn an. Phượng Vân Phi chỉ lo chăm sóc Lô Thị, tuy là phủ An Quốc Công và phủ Đại Công Chúa có phái người đến mời nhưng mà hắn không có để tâm. Không ngờ tình hình đã thành thế này. Minh Châu quận chúa và Phượng Vân Ninh cũng phát bệnh trong đêm qua, uống thuốc cũng không có tác dụng. căn bản là không bốc thuốc đúng bệnh, chữa sao khỏi được. Nhưng mà chỉ biết là trúng độc, lại không rõ là độc gì, làm sao mà giải đây? Giảng Lục tiểu thư nói, trước hết có thể dùng đậu xanh và cam thảo chế ngự độc tính đi. Đậu xanh, cam thảo có thể giải bách độc, nếu sớm biết là trúng độc, đã dùng loại thuốc này, không chừng là giải được độc. Nhưng đã qua một ngày, một đêm, Phượng Vân Phi cũng biết hiện tại chỉ có thể làm theo cách của Giảng Lục tiểu thư, tạm chế ngự độc tính. Phượng Vân Phi sai người nhanh chóng đi sắc thuốc. Giảng Lục tiểu thư dặn nha hoàn của mình đến phủ An Quốc Công và phủ đại công chúa báo tin, bảo là phải dùng đậu xanh cam thảo. Việc cấp bách là phải tìm ra Minh Châu quận chúa và hai vị phu nhân trúng độc gì. Âm thanh của Giảng Lục tiểu thư nghiêm trọng hẳn. Phượng Vân Phi trầm mặt. Đương nhiên hắn biết muốn tìm ra cái loại độc gì á phải điều tra ra người hạ độc. Nhưng mà nói dễ hơn làm. Quả nhiên Giảng Lục tiểu thư cũng nói, có thể cùng lúc hạ độc Minh Châu quận chúa, An Quốc hầu phu nhân và Tôn phu nhân, e không phải là người đơn giản. Ba tòa phủ đệ cách nhau khá xa, người trúng độc đều là nữ nhân trong phủ. Tiểu nữ thực sự nghĩ không có ra, ai lại dùng cái thủ đoạn chặt chẽ như vậy đối phó với các vị phu nhân và tiểu thư. Bẩm lão gia, phải điều tra chuyện này cho rõ ràng, bằng không nhất định sẽ xảy ra cái chuyện lớn. Một giọng thiều thào cắt ngang. Phượng Vân Phi và Giảng Lục tiểu thư cùng nhìn qua, chỉ thấy một đại nương đầu tóc chỉnh tề quỳ thưa với hai người. Nàng là nhũ mẫu của Lô Thị, Phương Đại Nương. Phương Đại Nương rất được Lô Thị trọng dụng, Phượng Vân Phi cũng kính trọng nàng hai phần. Nhưng mà lúc này còn ai để ý chuyện đó? Hắn không có để cho Phương Đại Nương đứng dậy, trực tiếp hỏi, ngươi đã biết những gì, tại sao mà không nói sớm? Phương Đại Nương dập đầu nhận tội. Lúc trước, lão nô chỉ tưởng là phu nhân nhiễm bệnh nặng, căn bản không có nghĩ là trúng độc. Bây giờ, Giảng Lục tiểu thư đã xác định trúng độc, lão nô mới nhớ đến một việc, xin lão gia thứ tội cho. Nói mau, Phượng Vân Phi mất kiên nhẫn. Phương Đại Nương mới nói, hôm qua phu nhân đã mở đại tiệc, Minh Châu quận chúa cũng có đến, nếu muốn hạ độc, có khả năng cao là ra tay ở yến tiệc. Phượng Vân Phi mới lạnh mặt, ý của ngươi là trong Phượng phủ có nội gian sao, mưu đồ hãm hại Minh Châu quận chúa. Ngươi có biết hậu quả của lời ngươi nói không vậy? Hôm qua, An Quốc hầu phu nhân đâu có đến, sao mà nàng cũng trúng độc kìa? Phương Đại Nương bị chất vấn cũng không có bối rối, vẫn cúi đầu kính cẩn trả lời. Bẩm lão gia, nếu lão nô đã dám nói, tất cả không có sợ bị trách phạt. Chuyện liên quan đến an nguy của Minh Châu quận chúa và hai vị phu nhân, lão nô nào có dám nói lung tung chứ, nhưng mà chỉ cần phát hiện manh mối, lão nô tình nguyện chịu phạt, vì nói sai cũng không có muốn dễ dàng bỏ qua. Có thể sẽ giúp cho ba vị quý nhân chuyện biến tốt. Phượng Vân Phi thấy nàng ứng đối khéo léo, sắc mặt cũng dịu bớt. Giảng Lục tiểu thư đứng lên nói, đó là chuyện nhà của quý phủ, tiểu nữ xin cáo từ trước. Các đại phu khác thấy thế cũng liên tiếp đứng dậy cáo từ. Phượng Vân Phi nói, Giảng Lục tiểu thư không cần phải đi, đây không còn là chuyện nhà của Phượng phủ nữa, còn liên lụy cả phủ đại công chúa và phủ An Quốc công. Giảng Lục tiểu thư cũng đã nói là phải cấp bách tìm ra được chủng loại độc, những cái chuyện khác hãy gác qua một bên, làm đại phu không có kiêng kỵ thứ gì, cứu người là trên hết. Giảng Lục tiểu thư trầm ngâm một lát lại ngồi xuống. Phượng Thái Y nói đúng, thứ cho ta thất lễ. Nói rồi lại nhìn Phương Đại Nương. Phương Đại Nương hiểu ý nói tiếp. Trong cái bữa tiệc hôm qua, các vị khách vui vẻ, chỉ giữa tiệc có một chút xung đột. Phu nhân muốn mời đại tiểu thư ra mắt chư vị quý nhân. Lần đầu đại tiểu thư từ chối không có đến. Minh Châu quận chúa xưa nay tính tình ngay thẳng, cho nên sinh lòng bất mãn với đại tiểu thư, bảo nha hoàn của mình đi mời đại tiểu thư. Lần sau đại tiểu thư có đến, có vài lời bất hòa với quận chúa, không khí hơi căng. Cuối cùng đại tiểu thư uống 3 ly rượu bồi tội mới xem như là chấm dứt. Phượng Vân Phi tái mặt. Phương Đại Nương, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Câu nào cũng nhắc đến đại tiểu thư là có ý gì? Phương Đại Nương cúi đầu nói, lão nô chỉ thấy sao nói vậy, không có thêm không bớt một chữ. Chư vị phu nhân và tiểu thư cũng chứng kiến tận mắt, sao lão nô dám nói dối? Không chỉ vậy, lão nô còn muốn nói, giữa đại tiểu thư Giang Quốc Hầu phu nhân đã sớm có bất hòa rồi. Đủ rồi! Phượng Vân Phi tức giận vỗ bàn. Phương Đại Nương im lặng cúi đầu. Nàng không cần phải nói thêm nữa, Phượng Vân Phi chắc chắn sẽ đắn đo. Những ai trúng độc đều là người có mâu thuẫn với Phượng Chiêu Ngọc, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Phượng Vân Phi trầm ngâm ngồi suy nghĩ một hồi, giương tay gọi quản gia. Gọi đại tiểu thư đến đây đi. Hắn nhìn Giản Lục tiểu thư miễn cưỡng cười nói, khiến cho Giản Lục tiểu thư chê cười, không có gạt Giản Lục tiểu thư, đại tiểu thư nhà ta cũng tinh thông y thuật, bảo nàng đến xem xét kỹ càng, không chừng sẽ tìm ra cách. Giản Lục tiểu thư mỉm cười, tất nhiên rồi không có nói gì nữa. Tiêu Ngự đang phát sầu ở hậu viện, A Lục ôm một bộ y phục đỏ thẫm đưa đến trước mặt của Tiêu Ngự, cúi đầu thưa. Thế tử gia bảo nô tỳ đưa cho Phượng đại phu xem. Đây là cái gì? Áo cưới. A Lục nói, Phượng đại phu, ngươi xem đi. Thế tử đã tìm những cái tú nương á, giỏi nhất kinh thành này để may cái bộ áo cưới này, hy vọng ngươi sẽ hài lòng. Tiêu Ngự đỡ trán, thế tử rảnh rỗi thật. Chẳng lẽ bình thường không có gì làm sao? Còn không phải là công tử nhà giàu, ăn chơi trác táng, đúng là nhìn lầm y rồi. A Lục nói, Phượng đại phu đừng có hiểu lầm nha, mỗi ngày á thế tử rất bận, lần này xin nha môn nghỉ một tháng, cộng với kỳ nghỉ đông để mà chuẩn bị cho đại hôn. Phải rồi, tạ thế tử là nhân viên công chức mà. Lương bổng tháng này của thế tử vẫn chưa có. A Lục than vãn, tháng này năm trước lương rất hậu. Thế tử nhà của ngươi có thiếu tiền sao? Áo choàng lông thú mỗi ngày đổi một cái, tiền lương làm công chức mà đủ cho y mua cái áo như vậy chắc. Đừng khua môi múa mép trước mặt của ta, ta nhìn ra đó. Tiêu Ngự giương tay cảm nhận cái lớp vải xi mi, nhìn trước nhìn sau. Cũng may không có phải là mũ phượng hay là khăn hoàng giai, hình thức rất đơn giản, khá giống kiểu áo nam, góc áo được thiêu hoa văn rất khéo, nét thiêu tinh tế mà không có cầu kỳ, giải dệt cũng đặc biệt, sờ thấy bóng loáng như ngọc, thậm chí có thể cảm nhận được độ ẩm từ đầu ngón tay. Lúc ở hiện đại, hắn cũng là khách quen của một cửa hàng nhãn hiệu độc quyền, thế mà chưa có từng thấy cái loại vải nào á chất lượng tốt như vậy. Chắc là kỹ thuật thiêu dệt đã thất truyền ở cổ đại. Không tệ. Tiêu Ngự vô cùng vừa ý, xem ra tạ thế tử đã nghiêm túc nghiền ngẫm tâm tư và phong cách của hắn. Mặc dù không có thể thoát khỏi hôn nhân, hắn cũng không có muốn mặc như nữ tử. Đây là cái lần kết hôn đầu tiên trong hai kiếp của hắn. Nói không lưu tâm là giả. Tuy chỉ là kế thích ứng tạm thời, cũng phải để ý. Tiêu Ngự để cho Bách Linh cất kỹ áo cưới. Đột nhiên bên ngoài có người bảo, đại tiểu thư, lão gia gọi người đi một chuyến. Chương 82, phương pháp giải độc. Tiêu Ngự ra khỏi viện, A Lục theo sau, A Thập cũng không biết từ đâu nhảy ra. Quản gia mới liếc nhìn cúi đầu nói, lão gia chỉ gọi một mình của đại tiểu thư, vì là việc nhà của Phượng Phủ, cho nên... Tiêu Ngự nhíu mày, A Lục và A Thập làm ngơ quản gia. Tiêu Ngự có cảm giác như sắp tham dự hồng môn yến. Đi thôi, đừng có để Phượng lão gia chờ lâu. Tiêu Ngự nói rồi, lại đi trước. A Lục gia thập không có rời một bước. Quản gia há miệng định nói cái gì, nhưng mà căn bản không ai để ý. Bất đắc dĩ từ bỏ, dỗ dàng lên trước đi dẫn đường. Tiêu Ngự không cần quản gia dẫn đường, cũng biết Phượng Vân Phi, hắn đang ở viện tử của Lô Thị. Lô Thị trúng độc, Phượng Vân Phi thân là tổng quản thái y, chắc chắn là phải chăm lo, không biết hắn đã tìm ra cách giải độc chưa. Lúc mà Tiêu Ngự đến, Phượng Vân Phi đang thương lượng bệnh trạng Lô Thị với các đại phu khác. Còn có một nữ tử trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trong góc lắng nghe, phong thái rất là trầm tĩnh. Không biết vì sao, Tiêu Ngự vừa nhìn thấy đã chú ý nàng ngay. Nữ tử đội mũ mạng, bên cạnh là một nha hoàn, nhìn rất lanh lợi. Tiêu Ngự lập tức nghĩ đến chính mình lúc trước. Nếu không có gặp Tạ Cảnh Tu, chắc hắn cũng rời nhà hành y thế này rồi. Sau khi quen biết Tạ Cảnh Tu, hắn không cần phải che giấu dung mạo mỗi khi mà gặp người khác. Không phải mặc y phục nữ, cũng không cố gắng bắt chước cách nói của nữ tử. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn không còn phải sợ bất cứ cái điều gì nữa. Dường như nữ tử kia cũng chú ý Tiêu Ngự, nàng mới đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp lạnh nhạt đánh giá Tiêu Ngữ, dù trắng trợn nhưng mà không gây phản cảm. Vị này hẳn là Phượng Đại tiểu thư. Nữ tử kia lên tiếng, âm thanh êm dịu ôn hòa. Phượng Vân Phi đã bước đến vội nói, Chiếu Ngọc, vị này chính là Giản Lục tiểu thư, chủ nhân quy quán Giản gia. Tiêu Ngữ khẽ gật đầu với Giản Lục tiểu thư, xem như chào hỏi. Hắn có nghe tên tuổi của Giản Lục tiểu thư, hình như là Phùng Thái Y vô cùng sùng bái, nghe nói y thuật rất giỏi. Phượng lão gia, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Ngữ mới nhìn Phượng Vân Phi. Phượng Vân Phi bị con của mình gọi là Phượng lão gia, trước mặt của người ngoài, sắc mặt lộ vẻ lúng túng. Tiêu Ngữ hoàn toàn không muốn diễn tiết mục phụ từ tử hiếu dáng. Chiếu Ngọc, di phụ gọi người đến là vì bệnh tình của mẫu thân. Phượng Vân Phi ho nhẹ. Di phụ nghe nói, ngươi rất xuất sắc trong cái phương diện y thuật. Hiện tại là chúng ta đã hết cách với bệnh của mẫu thân ngươi. Ngươi qua xem một chút đi, không chừng có thể đưa ra biện pháp. Lô Thị vẫn chưa có được giải độc. Vẫn chưa có giải độc sao? Tiêu Ngữ trầm mặt. Hắn không có biết Tạ Cảnh Tu hạ độc gì nếu phát tác ngay trong cái ngày trúng độc. Hắn không phải độc mạng tính. Nếu không có giải được, e thật sự nguy đến tính mạng. Thì ra Tạ Cảnh Tu không chỉ muốn cho các nàng một bài học mà thật sự muốn giết các nàng. Giết ba người mà Tạ Thế Tử không có chớp mắt lấy một cái, còn có lòng dạ thanh thản chuẩn bị áo cưới, một câu cũng không có nhắc đến. Tiêu Ngữ tin chắc không phải là y không dám nhắc, chỉ là xem thường không có muốn nhắc. Một quận chúa, hai quý phu nhân vẫn chưa đủ để cho Tạ Cảnh Tu để vào trong mắt. Tiêu Ngữ mơ hồ cảm giác Tạ Cảnh Tu không có đơn giản, chỉ phù hợp làm người kế thừa phủ Nguyên Dương. Chỉ ít, hắn không có thể thản nhiên đối mặt với việc cướp đoạt nhiều mạng người như vậy. Chiếu Ngọc, người qua xem mẫu thân đi. Phượng Vân Phi hít sâu một hơi. Di phụ đã thử nhiều phương thuốc mà không có tác dụng, hiện tại chỉ có thể cầm cự nhờ cách của Giản Lục tiểu thư. Nếu người có phát hiện gì thì hãy nói để điều chế phương thuốc đúng. Nha hoàng vén cái màn buồng trong. Tiêu Ngữ nhìn thoáng qua lắc đầu. Xin lỗi, ta không có giúp được rồi. Sắc mặt của Phượng Vân Phi tức khắc vặn vẹo. Nàng là mẫu thân trên danh nghĩa của ngươi, ngươi có thể nhìn nàng một chút mà, không cần phải kiên cử cái gì hết. Phượng Vân Phi trầm mặt. Lại nói, cứu một mạng người hơn xây bảy cái tòa tháp. Ngươi là đại phu nên hiểu đạo lý này chứ. Dù thường ngày có mâu thuẫn gì với mẫu thân, nhưng mà gặp việc sinh tử cũng nên tạm thời bỏ qua cho. Tiêu Ngữ mới nhíu mày, không có liên quan đến mẫu thân, ta thật sự không có giúp được. Hắn là bác sĩ ngoại khoa, không có am hiểu việc giải độc. Coi như thật sự biết làm sao để mà giải độc, cũng phải cần thuốc men hiện đại. Trong giải phẫu, hắn có thể dùng rượu mạnh thay cồn, có thể tự pha nước muối sinh lý, có thể dùng thuốc đông y thay thế heparin để rửa vết thương. Nhưng mà giải độc là phương diện khác hoàn toàn. Có thể hắn biết tên các nguyên tố hóa học cần thiết để bào chế thuốc, nhưng mà không biết nên dùng thảo dược đông y để thay thế. Thậm chí thời đại này có thể không có tồn tại loại thảo dược chứa cái thành phần nguyên tố đó. Có lẽ nỗ lực thực hiện rồi sẽ nghĩ ra biện pháp khác. Nhưng mà đối phương là Lô Thị, là Phượng Vân Ninh, là Minh Châu quận chúa. Hắn không có muốn tốn công. Những người kia muốn lấy mạng của hắn, hắn sẽ không có giết chóc để mà ngăn chặn giết chóc. Nhưng cũng không có nghĩa vụ nhọc công gì các nàng. Các nàng chắc chắn sẽ không có nói lời cảm kích. Hơn nữa, làm vậy còn tổn hại thể diện của Tạ Cảnh Tu. Đặt ba người kia và Tạ Cảnh Tu lên hai bên cán cân. Tiêu Ngữ không hề do dự nghiêng về phía Tạ Cảnh Tu. Một chút nghi ngờ cũng không có. Ngươi! Phượng Vân Phi giận đỏ mặt, giơ tay chỉ Tiêu Ngữ. Một đại nương từ buồng trong bước nhanh ra, quỳ cái rầm trước mặt của Phượng Vân Phi. Lão gia, thứ cho lão nô lắm chuyện. Chuyện khác ngươi có thể quỷ khuất phu nhân, nhưng mà lần này không phải như lần trước đâu. Chuyện này liên quan đến tính mạng của phu nhân. Dù đại tiểu thư đã chịu nhiều oan ức, nhưng mà cũng đã bình yên trưởng thành, còn có mối hôn sự tốt. Thế nào cũng không có được để cho phu nhân gặp tai bay giả gió, nguy hiểm đến tính mạng đâu. Tiêu Ngữ nhíu mày chặt hơn. Lời của đại nương này rõ ràng ám chỉ hắn. Không có đợi Phượng Vân Phi lên tiếng, Phương đại nương lại nói qua Tiêu Ngữ. Đại tiểu thư, ngay cả nhìn cũng không có nhìn phu nhân mà đã nói không có thể giúp. Từ đêm qua, đại tiểu thư chưa có từng ra khỏi viện, chẳng lẽ không cần xem cũng biết phu nhân mắc bệnh gì sao? Đã nói đến nước này, Tiêu Ngự sao có thể nghe không ra ý trong lời của nàng? Phượng Vân Phi nhìn sắc mặt quán. Khỏi phải nói, trong lòng của Phượng Vân Phi đã sớm tin lời của nàng rồi. Thật là buồn cười, vừa rồi Phượng Vân Phi còn mang cái vẻ mặt hòa ái bảo hắn chẩn bệnh cho Lô Thị, chỉ sợ thâm tâm đã nhận định hắn chính là hung thủ hãm hại Lô Thị, cho nên mới cho hắn một cơ hội cải chính, hy vọng hắn chủ động đưa ra một phương thuốc giải độc. Vừa giải được độc cho Lô Thị, vừa cho hắn lấy công chuộc tội, chắc là Phượng Vân Phi thấy hả hê lắm. Ta hiểu tâm tình của các ngươi. Tiêu Ngữ cười cợt, xòe tay nói, ta có thể đưa ra phương pháp giải độc cho đại phu nhân, nhưng mà ta không muốn, cũng không thích. Ngươi đúng là đồ bất hiếu, đứa con bất hiếu mà. Phượng Vân Phi giận cho đến mất lý trí, gào lên mắng. Trước kia, ngươi làm việc tùy hứng, hại Phượng phủ chúng ta gánh bao nhiêu là tiếng xấu. Ta đều nể tình cho ngươi nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, chưa có từng tính toán với ngươi. Còn muốn đoán ngươi hồi phủ, giáo dục lại. Ta không có ngờ ngươi tán tận lương tâm đến thế, ngay cả mạng người cũng không quan tâm. Phượng lão gia, ngươi sai rồi. Làm gì mà có ai sỉ nhục được ngươi? Chỉ có ngươi tự chuốc lấy nhục, làm bại hoại gia phong thôi. Tiêu Ngự mới lạnh lùng nói, ta quý trọng sinh mạng, nhưng mà cũng phải nhìn xem người kia có đáng giá cho ta quý trọng hay không. Một nhũ mẫu bên cạnh của Lô Phu Nhân còn dám dùng thái độ này với ta. Ngươi dựa vào đâu mà yêu cầu ta để tính mạng của nàng vào mắt? Thứ cho ta không phụng bồi, cáo từ. Tiêu Ngự xoay người bỏ đi. Phượng Vân Phi mới tức giận. Nghiệp chướng, ngươi đứng lại cho ta, giao thuốc giải ra đây, ngươi đâu, cản hắn lại. Tiêu Ngự cười lạnh, cuối cùng cũng không có giả bộ dáng từ phụ nữa. Nói hắn hạ độc cũng không sai, vốn là Tạ Cảnh Tu làm thay cho hắn, hắn tình nguyện gánh tội thay cho Tạ Cảnh Tu. A Lục, A Thập, một trước một sau bảo vệ cho Tiêu Ngự. Đám người hầu bao vây căn bản không có thể đến gần Tiêu Ngự. Đại phu ở gian ngoài nghe được động tĩnh, nhìn nhau rồi hấp tấp, xách cái hòm thuốc dồn dập cáo từ. Chuyện lùm xùm của thế gia đại tộc hấp dẫn lắm, nhưng mà phải cân nhắc có thể đến xem hay không. Một tổng quản thái y, một thế tử phi tương lai, bọn họ xin bỏ qua cái náo nhiệt lần này. Một bóng người thanh mảnh đột nhiên chặn đường của Tiêu Ngự. Giản Lục tiểu thư uyển chuyển cúi người. Phượng đại tiểu thư có thể nghe ta một lời không? Tiêu Ngự mới dừng chân. Không biết chủ y quán Giản gia có gì chỉ giáo. Thân là nữ tử, gánh vác sự nghiệp của gia tộc, lại được Phùng thái y hết lời khen ngợi, cảm tưởng của Tiêu Ngự với Giản Lục tiểu thư cũng không tệ. Giản Lục tiểu thư mới nói, ta đã cẩn thận kiểm tra Phượng đại phu nhân, triệu chứng bệnh tương tự như là Minh Châu quận chúa và An Quốc hầu phu nhân. Ta và Phùng đại phu đều cho rằng ba người hẳn là bị trúng độc. Triệu chứng của Minh Châu quận chúa là miệng khô lưỡi khô, buồn bực bất an, sau đó hôn mê. An Quốc hầu phu nhân là tứ chi cương cứng, nói sảng, sùi bọt mép. Phượng đại phu nhân thì sốt cao không ngừng, mặt nổi băng đỏ, mất khống chế bài tiết. Giản Lục tiểu thư không có phí lời, liệt kê rõ ràng bệnh trạng, đôi mắt đẹp thản nhiên đối diện với Tiêu Ngự. Không biết Phượng đại tiểu thư nghe xong những cái triệu chứng này có thể nhận ra đây là loại độc gì không? Chỉ cần biết chủng loại độc dược là có thể giải được. Ta chưa có từng tiếp xúc với phương diện giải độc. Phùng đại phu cả đời hành nghề y chỉ gặp nhiều nhất là hạt đỉnh hồng, thuốc bột trắng và mấy cái loại thảo dược tính hàn. Bệnh trạng thế này chúng ta nhất thời không có nhớ ra là chủng loại gì. Nghe xong triệu chứng, Tiêu Ngự mơ hồ đoán được độc gì, chỉ là không có quá chắc chắn. Nếu Giản Lục tiểu thư muốn biết các nàng trúng độc gì, không bằng đến hỏi hai nha hoàng của Minh Châu quận chúa đi. Tiêu Ngự nói, hai nha hoàng kia đã bưng ba cái ly rượu đến cho hắn. Nếu mà hạ độc hắn thì hạ trong rượu, hai nha hoàng đó nhất định biết đó là loại độc gì. Thủ đoạn của Tà Cảnh Tu là gậy ông đập lưng ông, y muốn cho các nàng gieo gió gặt bão, lấy hiểu biết của Tiêu Ngự về Tà Cảnh Tu. Nhiều khả năng y đã dùng chính độc dược của Minh Châu quận chúa tính hại hắn. Phượng Vân Phi mới cả giận, Nếu ngươi đã biết, sao không nói thẳng ra, còn bắt chúng ta phải tìm hai nha hoàn trúng độc hôn mê, ngươi lại muốn giở cái trò gì nữa chứ? Hai nha hoàn kia cũng trúng độc sao? Tiêu Ngự hơi ngạc nhiên, toàn bộ những ai biết chủng loại của độc đều là hôn mê bất tỉnh, rõ ràng Tạ Cảnh Tu cố ý. Phượng Vân Phi vẫy lui người hầu đến trước mặt của Tiêu Ngự, mặt trầm như nước nói, Chiếu Ngọc, chỉ cần ngươi đưa thuốc giải ra thì bất luận trước đây ngươi đã làm cái gì, ta đều bỏ qua hết. Sau khi mà đại phu nhân tỉnh lại, ta sẽ không có cho nàng so đo với ngươi nữa. Chiếu Ngọc, ngươi còn trẻ mà, từ nhỏ đã không có ở cạnh ta, ta không có trách ngươi không hiểu chuyện, có thể ngươi không hiểu hiếu đạo quan trọng thế nào đối với nữ tử. Nếu ngay cả phụ mẫu còn thất vọng về ngươi, ngươi cho người đời sẽ đối xử với ngươi thế nào? Tiêu Ngự trừng mắt, rốt cuộc Phượng Vân Phi đang thật lòng quan tâm nhi tử hay là đang uy hiếp hắn? Phượng lão gia, ngươi lầm rồi, ta sắp gả cho người khác, ngươi nói những cái thứ kia có liên quan gì đến ta? Tiêu Ngự cười nói, Phượng Vân Phi lộ vẻ khó xử. Mặc kệ Phượng Vân Phi có cảm tình với Phượng Chiếu Ngọc hay không, rõ ràng trưởng tử của hắn phải gả cho nam nhân khác, mà hắn còn phải tự tay giao trưởng tử vào tay của người ta. Đối với Phượng Vân Phi, đây là một loại sỉ nhục. Phượng lão gia, ngươi chỉ nghe lời phiến diện từ nhũ mẫu bên cạnh của Lô Thị, liền nghi ngờ ta hãm hại nàng. Ngươi thấy ngươi có tư cách thất vọng về ta sao? Tiêu Ngự nói tiếp, yến tiệc hôm qua, Minh Châu quận chúa trăm phương nghìn kế bắt ta uống rượu là vì cái gì? Chính Lô Thị mời Minh Châu quận chúa đến, cũng là Lô Thị nhiều lần mời ta đến yến tiệc. Ngươi cảm thấy Lô Thị chịu tai bay giả gió sao? Phương lão gia, thứ cho ta nói thẳng, ta thấy nàng gieo gió gặt bão mới đúng. Ta bảo ngươi đi hỏi nha hoàn của Minh Châu quận chúa là gì độc là do các nàng mang đến, không cai rõ hơn các nàng đó là loại độc gì. Về phần tại sao mà các nàng lại bị chính độc dược của mình hại, ngươi cứ xem như lưới trời lòng lộng đi. Lời đã nói hết rồi, Phượng lão gia, chúc người mã đáo thành công. Nói xong quay gót đi. Phương đại nương bám bậu cửa vội la lên, lão gia, không có thể dễ dàng được, ngươi phải cứu mạng phu nhân chứ. Tiêu Ngự cao mày, A Lục mới tiến lên đá văng Phương đại nương ra xa. Phương đại nương thét lên một tiếng ngã sóng xoài, ôm bụng không có gượng dậy nổi. Một đám tiểu nha hoàn cuốn quýt dây lại đỡ nàng lên. Lão Lục quay lại nhìn vẻ mặt kinh hãi của Phượng Vân Phi nói, Phượng lão gia, ta nghi là ngươi hiểu lầm cái chỗ nào rồi, để ta giải thích. Thế tử không có muốn Phượng đại phu bị người ngoài quấy nhiễu, cho nên mới đồng ý để cho hắn về Phượng phủ tạm trú. Không có nghĩa là Phượng đại phu có thể bị Phượng phủ quấy rối. Nếu ngươi không có thể bảo đảm thanh tịnh cho Phượng đại phu, thế tử không có ngại đón Phượng đại phu đi đâu. Ngươi, Tạ thế tử không có quyền nhúng tay vào cái việc nhà của Phượng phủ. Phượng Vân Phi tức giận. Lão Lục mới nói, thế tử không có hứng thú với chuyện nhà của Phượng phủ, chỉ cần từ nay về sau, người của Phượng phủ đừng tiếp tục gây sự với Phượng đại phu thì sẽ bình yên vô sự. Nếu Tôn phu nhân may mắn tỉnh lại, xin truyền lời này cho Tôn phu nhân, đừng có tiếp tục dở mấy cái thủ đoạn tưởng như không có ai biết nữa, bằng không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Ngươi có ý gì đấy? Phượng Vân Phi thấy cứ nhằm vào Lô Thị, trong lòng của hắn, Lô Thị là một người hoàn mỹ, không tranh với đời, làm sao mà hắn chịu được một người hầu miệt thị Lô Thị như vậy? Dù là người của Tạ Cảnh Tu phái đến, nhưng cũng chỉ là hạ nhân. Chẳng lẽ Tạ thế tử dạy các ngươi tùy ý mắng chửi gia quyến của mệnh quan triều đình, cáo mệnh phu nhân ngự phong sao? Phượng lão gia, ngươi đã hiểu lầm rồi, nếu Tôn phu nhân không có tự rước lấy nhục, ai để ý đến nàng làm gì? Lão Lục mặt không có đổi sắc nói, Phượng lão gia có thể đi tìm hai nha hoàn của Minh Châu quận chúa hỏi nguồn gốc độc dược, hoặc bảo vệ thanh danh của phu nhân, chờ nàng tự tỉnh lại, lời đã nói hết, xin cáo từ. Nói rồi liền lên trước mở đường, cùng với lão Thập dẫn Tiêu Ngự rời đi. Lần này dĩ nhiên không có ai dám cản lối rồi. Phượng Vân Phi tái mặt đứng bất động tại chỗ, mày nhíu chặt. Nha hoàn bán hạ của Giản Lục tiểu thư qua đỡ nàng, nhỏ giọng gọi, tiểu thư. Giản Lục tiểu thư ngập ngừng nhìn hắn, lại nghe Phượng Vân Phi nói, Giản Lục tiểu thư, phiền ngươi ở lại để mà thay ta trông nom canh giờ, ta sẽ mau chóng trở về. Giản Lục tiểu thư khụy người nói, đây là bổn phận của đại phu, Phượng lão gia không cần phải khách khí. Bấy giờ Phượng Vân Phi mới vội vã ra ngoài. Phương đại nương vẫn nằm trong sân, không có gượng dậy nổi. Phượng Vân Phi ghét bỏ nhìn nàng một cái, chạy thẳng ra khỏi diện tử của Lô Thị. Quản gia chạy theo, Phượng Vân Phi nói, mang ngựa ra, ta muốn đến phủ của đại công chúa. Quản gia mới chần chừ, lão gia thật sự muốn ép hỏi hai nha hoàn kia sao? Nhưng mà chẳng phải nói... Dường như đã lờ mờ, tin tưởng lời của Phượng Chiếu Ngọc, vạch trần đại phu nhân. Phượng Vân Phi nghiến răng, ta không có thể để dục mất cơ hội đâu, đừng có nói nữa, mau mang ngựa ra. Quản gia đành hưởng ứng vào bên trong chuồng dắt ngựa đến. Tiểu thư, bán hạ vừa thay cho Giản Lục tiểu thư dọn cái hòm thuốc vừa nói, Phượng đại tiểu thư kia dốc dáng cao như vậy, lớn một chút chắc là cao bằng thế tử gia luôn, không có một chút xinh đẹp nào như là tiểu thư, mà đâu có khoe khoang dẫn người theo như nàng. Giản Lục tiểu thư đang viết đơn thuốc, không có ngẩng đầu nói, rảnh rỗi á, kiếm chuyện gì mà làm đi, bớt nói lại. Bán hạ mới le lưỡi, ngậm miệng không có nói nữa, nhanh nhẹn bắt tay dọn dẹp. Đến chiều, Tiêu Ngự nghe Bách Linh báo lại đại phu nhân đã tỉnh. Do lão già đem thuốc từ bên ngoài về, Bách Linh vừa chải tóc cho Tiêu Ngự vừa nói, nghe tiểu quất nói lúc trở lại á, sắc mặt của lão già rất khó coi, còn tưởng là lão già không có thu hoạch được gì, ai dè lại còn đem thuốc về cứu tỉnh Lô phu nhân. Tiểu quất là đồng bọn nhỏ của Bách Linh ở Phượng Phủ, sắp xỉ tuổi nàng, cũng là tiểu yêu tinh, tính tình lanh lợi. Tiêu Ngự mới miễn cưỡng ậm ừ, không có quá để tâm. Trên bàn bày cái giấy viết thư. Từ lúc mà về phòng, hắn đã ngẩn ngơ hết nửa ngày, một chữ cũng không có viết ra được. Có nhiều chuyện muốn hỏi Tạ Cảnh Tu, nhưng mà đến lúc cầm bút lại không biết nên hỏi gì. Tạ Cảnh Tu cho Phượng Vân Ninh tự chuốc quả đắng. Thủ hạ lão Lục của y lại không ngần ngại nói ra cách thức lấy thuốc giải cho Phượng Vân Phi. Hiển nhiên Tạ Cảnh Tu cũng không phải là nhất định muốn dồn họ vào chỗ chết. Nhưng mà nếu so với thái độ thù oán, y lại quá tùy tiện, có cũng được, không có cũng được, lạnh lùng hơn cố chấp. Vốn tưởng Tạ Thế Tử là người trong nóng ngoài lạnh, bây giờ xem ra hắn vẫn chưa có hiểu hết được Tạ Thế Tử rồi. Hơn nữa, tùy tiện trêu chọc phủ đại công chúa, phủ An Quốc Công và Vượng Phủ, không biết Tạ Cảnh Tu đã cẩn thận suy xét chưa? Có để lại ảnh hưởng không tốt hay không chứ? Tạ Thế Tử ơi là Tạ Thế Tử! Tiêu Ngự nằm sắp ra bàn lẩm bẩm. Bách Linh che miệng cười trộm. Tiểu thư, nhớ Thế Tử sao? Tiểu thư đừng có nóng, nô tỳ nghe ngóng rồi. Quy trình chuẩn bị hôn lễ của triều đình nhanh lắm. Cùng lắm chỉ có 2-3 tháng thôi là tiểu thư có thể gả cho Thế Tử rồi. Tiêu Ngự đen mặt. Bách Linh này, phạm vi nghiệp vụ của ngươi mở rộng nhanh quá rồi đó. Sao mà chỗ nào nàng cũng hỏi thăm được vậy? Bách Linh tự hào, ngẩng cao đầu, tiếp tục chải tóc cho Tiêu Ngự. Trên một con đường ngoài cửa thành Nam, 3 bóng người bé nhỏ rút trong góc phòng củi. Một thiếu nữ khoảng 14-15 tuổi, tay ôm một đứa trẻ. 3 người dùng mấy cái bao gai và rơm rạ đắp lên mình. Tỷ tỷ, ta đói quá rồi. Một bé trai dương đôi mắt đen lái, nhỏ giọng nói. Thiếu nữ móc trong ngực ra một cái bao giấy dầu, mở ra lấy nửa miếng bánh, bóp thành mảnh vụn đút vào trong miệng của đứa bé, lại lấy miếng khác đút cho bé gái còn lại. Ăn đi, ngày mai tỷ tỷ mua thêm cho các ngươi. Thiếu nữ ôm sát đệ muội. Lạnh không, tỷ tỷ ôm chặt thêm nè. Hai đứa trẻ miệng nhai bánh, đồng loạt lắc đầu. Tỷ tỷ ôm ấm lắm, không có lạnh đâu. Bé trai mới nói, tỷ tỷ, chúng ta có thể tìm được ca ca không? Thiếu nữ mới gật đầu. Có thể, tỷ tỷ đã hỏi thăm được tin tức của ca ca rồi. Chúng ta đến mang ca ca về nhà, được không nào? Được, được, mang ca ca về đi. Như vậy, mẹ sẽ không có gặp ác mộng nữa, sẽ không có nhớ đến ca ca rồi khóc nữa đâu. Bé gái còn lại gật đầu lia lịa. Thiếu nữ ôm lấy đệ muội. Bé ngoan, ngủ đi, ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường tìm ca ca. Có ai đoán ra thiếu nữ này là ai chưa? Chương 83 Ai tốt hơn ai? Lúc Phượng Vân Ninh tỉnh lại đã là chạng vạng rồi. Cảm giác mông lung sau hôn mê vừa dời, cơn đau buốt ập đến khiến cho nàng tỉnh táo ngay lập tức. Đau từ tứ chi, cơ thể cho đến cả thần kinh, khiến cho Phượng Vân Ninh nhịn không được muốn hét lên. Kỳ thật, mở miệng chỉ phát ra được tiếng rên yếu ớt. Hai đại nha hoàng, Liễu Nguyệt và Tỉnh Ảnh dội đến hầu. Một lau mồ hôi, một bưng thuốc, vui mừng nói, phu nhân đã tỉnh rồi, mau gọi đại phu đi. Tiểu nha hoàng gác cửa, chạy dù đi gọi đại phu chờ bên ngoài. Phượng Vân Ninh đỡ trán muốn ngồi dậy. Ta làm sao vậy? Nàng chỉ nhớ đêm trước có sai người đưa tính và quan quốc hầu đã tặng nàng lần đầu gặp nhau. Tính hôm sau dùng cách mềm mỏng hạ mình trước an quốc hầu. Dựa vào tình cũ, nàng tự tin có thể kéo được tâm của an quốc hầu trở về với mình. An quốc hầu lúc còn trẻ yêu nàng tha thiết. Đoạn tình cảm này đã ghi lòng tạc dạ, chỉ là hiện tại không có thích nàng quá hung dữ thôi. Nhưng mà ngủ có một giấc, sao mà cảm giác như là bệnh nặng mới khỏi vậy? Liễu Nguyệt mới nói, phu nhân đã ngủ 3 ngày rồi, chúng nô tỳ lo gần chết luôn. 3 ngày? Phượng Vân Ninh ấn cái trán đau nhất. Sao mà ta lại mê man 3 ngày? Rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Phu nhân, đại phu nói phu nhân đã bị trúng độc đó. Tỉnh Ảnh nghẹn ngào nói, trúng độc à? Phượng Vân Ninh mới sững người. Nàng không có ngạc nhiên chuyện trúng độc. Quả thật sẽ có người trúng độc, nhưng mà người này không phải là nàng mà là Phượng Chiếu Ngọc mới đúng chứ. Ta trúng độc cái gì? Phượng Vân Ninh cắn răng hỏi. Liễu Nguyệt mới nói, Giảng Lục tiểu thư nói là cà độc dược, không chỉ một mình phu nhân, Phượng Đại phu nhân và Minh Châu quận chúa cũng trúng độc. Cả hai nha hoàng của Minh Châu quận chúa cũng đã bị trúng độc trong cùng một đêm. Rất nhiều đại phu thử bao nhiêu là phương thuốc cũng không có tác dụng. Cuối cùng phải nhờ Giảng Lục tiểu thư vất vả chạy qua chạy lại 3 phủ đệ, tìm ra cái loại độc để giải cho phu nhân và quận chúa. Phượng Vân Ninh nghe Lô Thị và Minh Châu quận chúa cũng trúng độc, sắc mặt nháy mắt đã trắng bệch. Tỉnh Ảnh và Liễu Nguyệt kể xong, bưng cái chén thuốc nhẹ giọng hỏi, có phải là phu nhân thấy khó chịu không? Đại phu dặn chờ cho phu nhân tỉnh hãy uống cái chén thuốc này. Phu nhân uống đi rồi ngủ thêm một chốc. Phượng Vân Ninh đẩy chén thuốc đưa đến bên miệng, cắn răng hỏi, Phượng Phủ chỉ có đại phu nhân trúng độc sao? Trừ đại phu nhân ra còn có ai khác nữa? Liễu Nguyệt và Tỉnh Ảnh nghi hoặc nhìn nhau lắc đầu. Thưa không, chỉ có đại phu nhân trúng độc thôi. Phượng Vân Ninh chợt thấy cõi lòng lạnh buốt, trước mắt tối sầm, trời đất bỗng chốc đã quay cuồng. Hai nha hoàng cuống quýt đỡ nàng nằm xuống. Phượng Vân Ninh nghiến răng, chậm chạp ngã đầu lên gối mềm. Rõ ràng Minh Châu quận chúa phải hạ độc được Phượng Chiếu Ngọc chứ. Kết quả là Phượng Chiếu Ngọc bình yên vô sự, còn nàng và Minh Châu quận chúa và Lô Thị thì lại bị trúng độc. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nàng không có giật dây Minh Châu quận chúa hạ độc, lấy thân phận hiện tại thì nàng không dám. Nàng chỉ thúc đẩy vài câu. Lấy tính cách tự cao tự đại, nóng nảy của Minh Châu, nhất định sẽ không có để yên cho Tạ Cảnh Tu thành thân với Phượng Chiếu Ngọc. Nàng đã phái người báo cho Lô Thị, yến tiệc của Lô Thị đã tạo cơ hội cho Minh Châu quận chúa xuống tay. Nhưng mà kết quả thì sao? Đúng 5 người họ trúng độc, ngay cả 2 nha hoàng ra tay, bỏ độc vào cũng không có tha. Rõ ràng người đứng sau cái màn cảnh cáo các nàng sao? Những chuyện mà các nàng làm trong bóng tối, người kia đều biết cả. Rốt cuộc là ai? Ai đang âm thầm che chở cho Phượng Chiếu Ngọc? Một cái tên mơ hồ hiện ra trong đầu. Phượng Vân Ninh thấy quan đường đến cực điểm. Tạ Cảnh Tu, Nguyên Dương Thế Tử, chính là y sao? Y lại vì Phương Chiếu Ngọc mà càng lúc đối địch với Phủ Đại Công Chúa và Phủ An Quốc Công sao? Triều đình hiện nay đã bị Lý Gia nắm giữ, Phủ Nguyên Dương mang danh là Tịnh Kiên Dương, thật ra từ lâu đã tách biệt khỏi triều đình. Xưa nay đóng cửa không có màn thế sự. Tạ Cảnh Tu thân là thế tử cũng đâu có chiến tích gì, ngoại trừ gương mặt đẹp đẽ làm mê đắm bao nhiêu là nữ tử và gia thế hiện hách, y căn bản không khác gì các cái công tử nhà giàu khác, thậm chí cả địa vị thế tử cũng không có vững chắc. Trắc Phi đã sớm cầm quyền cả hậu viện của Dương phủ, sao nàng có thể cam tâm để con trai của mình lép vế dưới kẻ khác? Đã vậy, Tạ Cảnh Tu còn muốn gì Phượng Chiếu Ngọc mà gây hấn với phủ đại công chúa và phủ An Quốc công sao? Hắn thật sự là nữ tử thì không phải nói. Nếu mà Tạ Cảnh Tu biết người mình bỏ công sức để mà cưới về là một nam nhân, không biết cái tình huống lúc đó sẽ thế nào đây? Phượng Dân Ninh cười lạnh, yết hầu khô khốc, bật ho khu khụ, nhưng mà muốn ho ra cả lục vũ ngũ tạng. Tịnh Anh dỗ dàng hầu nàng uống thuốc. Phượng Dân Ninh uống thuốc rồi mới thấy dễ chịu một chút, ôm ngực đau rát nằm xuống giường, nhắm mắt nhíu mày. Cả đời của nàng chưa có từng khổ sở thế này. Toàn thân đau nhức như đang nhắc nhở cái lần này thật sự là có người muốn lấy mạng của nàng, hơn nữa còn suýt thành công. Nếu là Tạ Cảnh Tu hạ độc, làm sao mà y biết kế hoạch của các nàng? Y hạ độc các nàng thế nào chứ? Trong lòng của Phượng Dân Ninh dấy lên nỗi sợ, nghĩ một hồi lại thấy không có gì phải sợ. Phu nhân, đại thiếu gia nghe nói là phu nhân đã tỉnh, muốn cầu kiến. Liễu Nguyệt báo, lúc phu nhân hôn mê, đại thiếu gia vẫn luôn canh giữ bên ngoài. Phượng Dân Ninh nhíu mày, nàng chẳng có thích nhi tử này chút nào. Mỗi lần mà nhìn thấy An Thiên Vũ, nàng sẽ nhớ đến con gái ruột của mình. An Thiên Vũ ở đây sống như là quý công tử, ăn sung mặc sướng, còn con gái của nàng không biết đang chịu cực khổ ở chỗ nào. Cái thằng nhóc xuất thân tiện dân này đã cướp hết vinh hoa phú quý vốn thuộc về con gái của nàng. Đối với hắn, nàng chỉ có lòng căm hận. Nói với hắn về đi. Phượng Dân Ninh cao mày nói, bảo hắn không có cần phải thỉnh nàng, sau này cứ lo chăm chỉ đọc sách, đừng có đến tìm ta nữa. Liễu Nguyệt đành ra ngoài truyền lời. An Thiên Vũ nghe xong, ánh mắt hơi bừng sáng. Mẫu thân bảo ta chăm chỉ đọc sách sao? Phượng Dân Ninh chưa có bao giờ quan tâm hắn. So với một mẫu thân, Phượng Dân Ninh càng giống quý phu nhân Phủ Quốc Công, cao cao tại thượng. Liễu Nguyệt mới gật đầu. Nhất định phu nhân lo lắng ảnh hưởng đến việc đọc sách của thiếu gia nên thông cảm cho nỗi lo của phu nhân, ra sức học cho tốt. An Thiên Vũ mới gật đầu lia lịa. Ta biết rồi, đa tạ Liễu Nguyệt tỷ tỷ. Xin Liễu Nguyệt tỷ tỷ chăm sóc mẫu thân chu đáo, ta về trước. Liễu Nguyệt nhìn cái bóng lưng thẳng tắp của An Thiên Vũ, nhịn không được lắc đầu. Tính tình đại thiếu gia thành thật, dung mạo cũng bình thường, trừ những cái thứ đó, hắn thật sự xuất sắc hơn những công tử thế gia khác. Tuổi còn nhỏ mà đã thi đậu tú tài, tại sao mà phu nhân và hầu gia đều không có thích đại thiếu gia? Nhũ mẫu của Phượng Dân Ninh dẫy lui hai đại nha hoàn, rồi đến bên giường của Phượng Dân Ninh nhỏ giọng hỏi, phu nhân thấy thế nào rồi? Khâu Đại Nương là một trong số ít người đã biết chuyện năm xưa. Ngay cả Liễu Nguyệt và Tỉnh Ảnh cũng không biết. Phượng Dân Ninh dĩ nhiên không có giấu giếm nàng, mở mắt ra hoảng sợ nói, nhũ mẫu, trong phủ của chúng ta nhất định có gian tế đó. Kế hoạch diệt trừ tiện chủng kia đã bị người ta biết rõ rồi. Khâu Đại Nương mới nhíu mày, phu nhân nói sao? Nhũ mẫu chưa có nhận ra sao? Người trúng độc đều là những ai muốn đối phó với Phượng Chiếu Ngọc. Có người đã thay tiện chủng kia trút giận đó. Phượng Dân Ninh phẫn hận. Nếu không có nhờ Giảng Lục tiểu thư y thuật cao siêu, e là ta đã... Khâu Đại Nương mới ngắt lời. Ơ kìa, phu nhân, đừng có tự rủa mình chứ. Lão nô sẽ điều tra cẩn thận, nhất định bắt được gian tế. Phu nhân, đừng lo lắng. Phượng Dân Ninh mới gật đầu, gương mặt tiều tụy dựa vào gối. Khâu Đại Nương chỉnh chăn cho nàng, do dự một lúc mới nói. Phu nhân, đã có người bảo vệ Phượng Chiếu Ngọc. Trước khi mà tìm ra gian tế, phu nhân tạm thời nhẫn nại một chút đi. Cảnh cáo trắng trợn như vậy, người sau màn kia rõ ràng không có để Phủ Quốc Công vào mắt. Nếu lại ra tay với Phượng Chiếu Ngọc, chọc giận người kia, ai biết y có thể làm ra chuyện gì nữa. Khâu Đại Nương còn nghĩ ra được, tại sao Phượng Dân Ninh không thể, nàng quý tính mạng của mình nhất, sao có thể dám lấy mạng của mình ra đánh cược với mạng của Phượng Chiếu Ngọc. Nhũ mẫu, nhất định là phải nhanh chóng nhổ bỏ cái gian tế trong phủ đi. Phượng Dân Ninh nghiến răng. Khâu Đại Nương mới gật đầu, phu nhân, yên tâm đi. Nghĩ một chút lại nói, phu nhân, thứ cho lão nô lắm miệng. Ngươi đâu có cần xa lánh đại thiếu gia như vậy chứ. Đại thiếu gia một lòng hướng về phu nhân, chỉ cần biết lợi dụng, hắn sẽ thành một quân cờ đắc lực. Phượng Dân Ninh mất kiên nhẫn. Ta gặp hắn là thấy phiền rồi, cũng vì hắn mà con gái của ta mới lưu lạc bên ngoài. Cho ăn cho uống đã là quá tốt rồi, còn muốn ta hòa nhã nhắn sao? Chỉ nuôi một con chó thôi mà, ta không có cần phải thân mật đâu, hắn cũng sẽ tự động dãy đuôi với ta. Khâu Đại Nương biết là Phượng Dân Ninh cố chấp, cũng không có khuyên nữa. Nhưng mà đại thiếu gia là đứa trẻ có hiếu. Phượng Dân Ninh lãnh đạm với hắn nhiều năm như vậy, hắn vẫn quấn quýt lấy Phượng Dân Ninh. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, đại thiếu gia vẫn có thể là người thân cận với Phượng Dân Ninh nhất, không cần phải hao tốn tâm tư gì hắn. Phu nhân nói đúng, lão nô sẽ bắt đầu điều tra. Khâu Đại Nương nói, hiện tại không có chuyện gì khiến cho phu nhân phân tâm. Phu nhân có thể kéo tâm tư hầu gia về với mình. Lúc phu nhân hôn mê, hầu gia vô cùng lo lắng, có thể thấy hầu gia vẫn còn quan tâm đến phu nhân. Phượng Dân Ninh mệt mỏi gật đầu, ta biết rồi. Khâu Đại Nương thấy nàng mệt, không có quấy rầy nữa, đốt hương an thần rồi lui ra. Các bạn vừa nghe xong tập 24 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.